Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1149. Võ hiệp nữ xứng. 18. Tả Như Hứa cười híp mắt nói. Vị tiểu huynh đệ này, cơm có thể không ăn, nói không thể nói lung tung. Ngươi nếu cho rằng nói lời này liền có thể đánh thắng ta. Khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta còn là thích dụng quyền đầu nói chuyện. Trịnh Gia Ninh gãi gãi đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Ta là nói thật, ta xem nhân ánh mắt thật chuẩn. Cô nương hầu kết hẳn là ở thành Bắc Trương gia làm. Thành Bắc Trương gia ta đi quá vài thứ, có thể nhận ra thật giả. Còn nữa nói, cô nương ngươi thân hình gầy yếu, cùng bình thường nam nhân so sánh với, hơn một tia mềm mại đáng yêu. Liền ngay cả sử dụng vũ khí đều là ngân cho money chừng có thể nói minh ngươi là cái cô nương. Gia Trịnh Gia Ninh đánh bạo nói, kỳ thực còn có một biện pháp có thể nhất biện thật giả. Chỉ là muốn nhường cô nương chịu điểm ủy khuất, không cần Tả Như Hứa ở trước mắt bao người. Tháo xuống mũ, một đầu tóc đen giải tán xuống dưới. Không sai, ta là cái cô nương gia, ta đến mục đích cũng thật minh xác. Vì võ lâm bí tịch mà đến, không phải đã nói chỉ cần đả bại ở đây mọi người. Có thể lấy đến võ lâm bí tịch sao? Ngươi quản ta là nam hay là nữ? Dù sao từ tiểu thư cũng không chịu thiệt a, từ hoài vi đen mặt. Nếu không phải là Trịnh Gia Ninh thận trọng như trần, đi lên vạch trần Tả Như Hứa bộ mặt thật, nàng thật đúng cũng bị một chương giả nhân giả nghĩa mặt cấp cho đi. Nói cái gì phi nàng không cưới? Mục đích còn không phải là vì võ lâm bí tịch, phụ thân liền coi tự mình là thành là cái hàng hóa. Chỉ cần là cá nhân có thể đủ làm của nàng hôn phu. Nàng đã chịu đủ bị người trở thành hàng hóa, tùy ý bán đấu giá ngay, làm cho nàng làm một lần chủ không được sao. Từ Hoài Vi đem lửa giận đều rơi tại Tả Như Hứa trên người, vị cô nương này. Kính xin ngươi rời đi. Tả Như Hứa hạ lôi đài. Đi thẳng tới Từ Hoài Vi bên người, dùng một căn ngón tay nhỏ ôm lấy Từ Hoài Vi, come on đi, thế nào? Trướng mắt ta, theo ta cũng có thể nổi tiếng, uống lạt, làm gì ủy khuất bản thân đâu? Ngươi sẽ không sợ bản thân đi không ra từ gia môn sao? Đối mặt Từ Hoài Vi khiêu khích, Tả Như Hứa nở nụ cười, ta nghĩ đi tùy thời đều có thể đi, phải không? Từ Hoài Vi vẫy vẫy tay. Vài cái đắc lực đả thủ đã đi tới, tùy ý phá hư võ lâm đại hội quy củ. Đem nàng tay chân phế đi, văng ra oa, tiểu mỹ nhân, ngươi thật nhẫn tâm a, ta rất sợ a. Nàng ôm bản thân ngực, chậm rãi lui về phía sau, bàn tay tiến cổ tay áo, vừa muốn lấy ra ngân châm, đã bị Quân Nghiên bắt được, túm nàng bay đi ra ngoài, ngươi nháo đủ không có. Ngươi có biết hay không ngươi bị giáo chủ nhớ thương lên? Tả Như Hứa ủy khuất nói. Là nàng khiêu khích ta trước đây. Còn không cho ta phản kháng. Quân Nghiên lấy tay khoa tay múa chân. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm mà đi hoặc là tránh ở góc. Tường xem tỉ thí. Hoặc là sớm một chút trở về. Còn có xem đi xuống tất yếu sao? Giáo chủ võ công cái thế. Không có ta đây cái uy hiếp. Nhất định như cá gặp nước. Ai, đáng tiếc một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Tả Như Hứa bổ sung thuyết minh, giáo chủ là hoa tươi, Từ Hoài Vi chính là phân châu. Ta thật không rõ, giáo chủ thích nàng kia điểm, tâm ngoan thủ lạt cô bé, giáo chủ cũng để ý. Thật đúng coi trọng, Quân Nghiên cũng không nghĩ tới nam chính trăm vội bên trong còn muốn rút ra không đến vạch trần Tả Như Hứa nữ nhân thân phận. Tả Như Hứa ở nguyên văn trung xuất hiện xác suất thiếu đáng thương. Lần này bởi vì Quân Nghiên hơi chút cải biến hạ kịch tính. Nàng mới hỗn đến xuất chướng cơ hội, vốn tưởng rằng cá mặn có thể xoay người tới, vẫn là bị nam chính đánh hạ vực sâu, mất đi rồi quý giá xuất chướng cơ hội. Hết chương.